Võ Đạo Đan Tôn, chương 803, Chân Nguyên Chi Hỏa, 2, Góc Truyện Audio.com, 2, Tin tức truyền ra cả nước xáo động, mọi người nói là La Sơn Tông bị báo ứng, vui sướng khi người gặp họa. La Sơn Tông tức điên, phái nhiều cao thủ đi trấn áp, phát ra lệnh truy nã, phát ngôn bừa bãi quyết giết hung thủ. Trong một đêm đế quốc võ linh hỗn loạn, Lâm Tiêu rung động thầm nghĩ. Là đại ca, Lâm Tiêu không dục dịch gì, đại ca Lâm Hiên không về nhà, không nhận thân nhân có lẽ vì kiêng dè điều này, không muốn liên lụy bọn họ. Lâm Tiêu cắn răng thầm nghĩ, đại ca, hãy gắng sống sót, đại ca yên tâm, ngày nào đó huynh đệ chúng ta sẽ bước lên La Sơn Tông, đòi lại tất cả lẽ công bằng. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén, lại chìm trong bế quan. Mỗi ngày hắn khổ tu chân nguyên chi hỏa, không bước ra khỏi cửa. 3 tháng sau, ong ong ong, trên ngón trỏ của Lâm Tiêu có đoàn lửa chân nguyên bốc cháy cao 3 thước, lửa không ngừng dâng lên, nhảy nó, biến đổi, co duỗi theo ý Lâm Tiêu, ngoan như con mèo. Phần viêm quyết đúng là lợi hại, cho ta tùy ý khống chế giai đoạn thứ 2 thiêu đốt chân nguyên. Toàn quận hiên giật, thậm chí đế quốc võ linh chỉ một mình ta có năng lực này. Khổ tu 3 tháng, bị chân nguyên nổ oanh kích ngàn vạn lần, rốt cuộc Lâm Tiêu tùy ý khống chế chân nguyên đốt cháy trong giai đoạn thứ 2, sẽ không gặp nguy hiểm bị nổ tung nữa. Đương nhiên có thể khống chế thiêu đốt chân nguyên giai đoạn thứ 2 không có nghĩa là lúc Lâm Tiêu thiêu đốt chân nguyên cũng dùng cách này được. Lâm Tiêu chỉ có thể đốt một phần nhỏ chân nguyên trong phạm vi bên ngoài cơ thể. Nếu trong chiến đấu muốn chân nguyên tiến vào giai đoạn thiêu đốt thứ 2, chắc chắn tăng uy lực gấp 3 lần thì chân nguyên vẫn sẽ khiến thân thể Lâm Tiêu khó chịu đựng, nổ banh xác. Càng tu luyện phần viêm quyết Lâm Tiêu càng phát hiện đáp án khó lý giải. Có người cảm thấy một số võ giả lực phòng ngự mạnh, kinh mạch khủng bố, cơ thể mạnh mẽ không chừng sẽ chịu được giai đoạn thứ 2 đốt cháy, nhưng đây là chuyện không thể nào. Ví dụ Lâm Tiêu, cơ thể hắn hơn xa võ giả cùng đẳng cấp, chân nguyên tinh thần trong người hắn cũng hơn xa võ giả cùng đẳng cấp. Khi thiêu đốt Lâm Tiêu phát ra uy lực càng khủng bố, tạo thành kết quả là cơ thể mạnh mẽ này không chịu nổi chân nguyên cường đại thiêu đốt, khi tiến vào giai đoạn thứ 2 hắn vẫn sẽ bị nổ banh xá. Trừ phi thế giới này có một công pháp luyện thể cường đại không gì sánh bằng, đủ cho Lâm Tiêu chịu đựng chân nguyên tinh thần gấp 3 lần trùng kích thì hắn mới có thể thi triển giai đoạn thiêu đốt thứ 2, không đến mức nổ tan xác. Loại công pháp luyện thể này ít nhất võ học thiên giai không làm được, còn vương giai thì toàn đế quốc võ linh rất thưa thớt. Cho dù có công pháp luyện thể cường đại thì Lâm Tiêu mới đẳng cấp quy nguyên cảnh không cách nào tu luyện, cho nên đây là đáp án khó giải. Lâm Tiêu hít sâu, nói. Qua 3 tháng khổ tu hiện tại ta có thể thử thiêu đốt chân nguyên từ giai đoạn thứ 2 tiến vào giai đoạn thứ 3, diễn biến chân nguyên chi hỏa. Còn người Lâm Tiêu co rút làm theo cách ghi trong phần viêm quyết, hắn đẩy chân nguyên đốt cháy trên đầu ngón tay từ giai đoạn thứ 2 tiến vào giai đoạn thứ 3. Ong ong ong, lửa chân nguyên hừng hực cháy cao 3 thước bỗng chốc thay đổi, từ độ cao 3 thước tụt nhanh xuống cuối cùng còn cỡ 5 tấc. Lửa đỏ rực nháy mắt biến thành màu xanh thẳm, lạnh lẽo mờ mịt như tinh linh nhảy múa. Các đốm sáng phát tán ra ngoài tựa cực quang trong trời đêm ôn lòa liếm ngón tay Lâm Tiêu, rất ngoan. Lâm, Góc Truyện Audio.com, Tiêu bị chân nguyên chi hỏa xinh đẹp hấp dẫn. Đây là chân nguyên chi hỏa sao? Đẹp quá, đột nhiên, ong ong ong, chân nguyên chi hỏa xanh thảm lắc lư từ động vật nhỏ ngoan ngoãn biến thành cự long giữ tợn dương nanh múa vuốt. Khí thức khủng bố làm tim Lâm Tiêu đập nhanh dần lên. Lâm Tiêu biến sắc mặt vội cắt đứt cung ứng chân nguyên trong cơ thể, chỉ pháp đoạt nguyên linh chỉ bắn ra chân nguyên chi hỏa. Phập, chân nguyên chi hỏa màu lam âm u mới bay cách Lâm Tiêu mấy thước thì nổ cái bùm. Xung lực to lớn lấy chân nguyên chi hỏa làm trung tâm bắn đi 4 phương 8 hướng. Lâm Tiêu rên rỉ văng ngược ra, đập mạnh vào vách tường phòng tu luyện đỉnh giai sau lưng, khóe môi tràn máu. Lâm Tiêu ngước dầu nhìn, hắn trợn mắt há hốc mồm. Vách tường huyền thiết đen cứng rắn trong phòng tu luyện đỉnh giai vì vụ nổ mà thủng cái hố to nửa thước, vết rạn li ti. Một phần huyền thiết đen xung quanh hố to bị nhiệt độ cao nung thành tinh thể đen. Lâm Tiêu nuốt nước miếng. Đáng sợ quá, mắt Lâm Tiêu tràn ngập giật mình, hắn không ngờ thiêu đốt chân nguyên giai đoạn thứ 3 chứa uy lực cường đại đến mức này. Chân nguyên chi hỏa nhỏ phát ra uy lực không thua gì Lâm Tiêu đánh hết sức ra. Chân nguyên nhỏ này mới chỉ là tiến vào giai đoạn thiêu đốt thứ 3, nếu số lượng chân nguyên gấp chục trăm lần thiêu đốt giai đoạn 3 thì sao? Phóng ra uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Lòng Lâm Tiêu nổi lên cảnh giác, may mắn lúc trước hắn kịp cắt đứt cung ứng chân nguyên và bắn chân nguyên chi hỏa ra ngoài. Nếu chân nguyên chi hỏa nổ ngay trên ngón tay Lâm Tiêu thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn hiện tại rất nhiều. Sau này phải cẩn thận hơn, tu luyện phần viêm quyết như chơi với lửa, sơ sẩy một cái là mất cả mạng. Lâm Thiêu tin tưởng khi hắn nắm giữ uy lực phần viêm quyết thì sẽ rất đáng sợ, hắn sẽ có thủ đoạn công kích vô cùng khủng bố. Phần viêm quyết này nhìn như bình thường, thật ra không thua gì thiên tinh thần khung ấn võ học tinh thần. Bát quái lô này rốt cuộc là báu vật gì? Lâm Thiêu kinh thán bát quái lô không đơn giản, hắn điều dưỡng thân thể, hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Chứng kiến cảnh vừa rồi, Lâm Thiêu càng mong chờ tu luyện phần viêm quyết hơn. Thời gian trôi qua, lần lượt thử nghiệm, Lâm Thiêu phát hiện tu luyện chân nguyên chi hỏa giai đoạn thứ 3 khó khăn hơn giai đoạn 2 nhiều. Bởi vì chân nguyên chi hỏa vui buồn thất thường, có lúc mọi thứ bình thường rồi nó bỗng nổ cái bùm, có khi nhìn như không ổn định nhưng cuối cùng dịu lại. Lâm Thiêu hoàn toàn không hiểu ra sao. Cuối cùng Lâm Thiêu cẩn thận nghiên cứu phần viêm quyết, hắn cho ra một kết luận là khống chế chân nguyên chi hỏa giai đoạn 3 không thể nhìn mặt ngoài kết luận trạng thái chân nguyên chi hỏa. Điều cần chú ý là căn nguyên của nó, căn nguyên ổn định, hết thảy yên ổn, căn nguyên biến dị thì chân nguyên chi hỏa tiến vào trạng thái không ổn định. 3 tháng qua đi, trong phòng tu luyện, tay phải Lâm Thiêu lập lòe chân nguyên chi hỏa màu lam âm u, tùy ý theo hắn diễn biến các hình dạng kỳ lạ. Khổ tu nửa năm rốt cuộc ta nắm giữ được diễn biến chân nguyên chi hỏa. Lâm Thiêu thấy hân hoan, khổ tu nửa năm làm hắn bị thương vì vô số lần bạo tạc. Lâm Thiêu khống chế chân nguyên tăng lên đến trạng thái cực kỳ tinh diệu. Lâm Thiêu hiểu biết thuộc tính chân nguyên càng rõ ràng hơn. Trong phòng tu luyện, Lâm Thiêu đứng dậy. Cả người Lâm Thiêu bốc cháy lửa chân nguyên, khí thế tăng mạnh gấp đôi, là trạng thái thiêu. Góc truyện audio.com, đốt chân nguyên, cách chương.